Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1128, sức một mình trấn nhiếp tứ phương. Phần 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cấm kỵ sơn mạch tin tức truyền bá rất nhanh. Tất cả đại thế lực vốn là một mực tại điều tra cấm kỵ bảo địa sự tình. Cho nên tin tức rất nhanh bị những cái kia trên tam trọng thiên thế lực cùng bên trong tam trọng thiên thế lực biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả là, Thiên Hải Tông, Di Thiên Tông cùng Vạn Vực Thần Điện nhao nhao điều động đại lượng chân tổ đến đây. Thế lực khác cũng không cam chịu yếu thế. Nhao nhao điều động đại lượng chân tổ, ý đồ tranh đoạt cấm kỵ sơn mạch cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến thần chân quốc, cấm kỵ sơn mạch, Diệp Thiên thuộc về nhóm đầu tiên đến chân tổ. Hắn nhìn thấy rất nhiều chân tổ đã xuất hiện tại cấm kỵ sơn mạch. Một phần trong đó là chiến thần điện chân tổ, còn có một phần là chiến thần chân quốc tán tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn cũng đều muốn thu hoạch được cấm kỵ bảo vật. Cho nên bốc lên nguy hiểm tính mạng tìm kiếm cấm kỵ bảo vật. Nhưng mà, có ít người rất nhanh liền nhịn xuống tham niệm. Tìm tới một cái cấm kỵ bảo vật liền rút đi. Nhưng phần lớn người lại không muốn thối lui đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cấm kỵ sơn mạch quá lớn. Hoàn toàn ở vào một cái khác hư không. Diệp Thiên cũng không có biện pháp nhường tất cả chân tổ ly khai cấm kỵ sơn mạch. Cho nên, hắn chỉ có thể đem thanh âm truyền vào toàn bộ cấm kỵ sơn mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta là vạn pháp chân tổ. Tất cả chân tổ toàn bộ ly khai cấm kỵ sơn mạch. Nếu không những cái kia trên tam trọng thiên thế lực chân tổ nhóm đến. Một khi chém giết, các ngươi đều sẽ chết. Diệp Thiên nhắc nhở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút chân tổ nghe lọt được. Nhanh chóng rút đi, nhưng vẫn là có tương đương một bộ phận chân tổ không có ly khai. Đối với cái này, Diệp Thiên cũng không thèm để ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn 10 điểm rõ ràng. Chúng thần điện sau đó khẳng định cũng sẽ điều động chân tổ đến. Căn bản sẽ không từ bỏ cấm kỵ bảo vật. Liền xem như dùng mệnh lấp, cũng muốn mang đi tận khả năng nhiều cấm kỵ bảo vật. Hắn không có cấm kỵ sơn mạch, mà là tại cấm kỵ ngoài dãy núi đứng đấy. Chờ đợi lấy thế lực khác chân tổ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái thứ nhất đến chính là Tử Hà Tông chân tổ nhóm. Bọn hắn cự ly chiến thần chân quốc tương đối gần. Lại là nhóm đầu tiên nhận được tin tức chân tổ. Cho nên nhanh chóng đến. Tử Xích chân tổ cùng Tử Cương chân tổ hai vị vô địch chân tổ xuất lĩnh đại lượng chân tổ giáng lâm. Lại bị Diệp Thiên một người ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn pháp chân tổ. Ngươi không tiến vào cấm kỵ sơn mạch, ngăn cản nhóm chúng ta làm cái gì? Tử Cương chân tổ có chút kiêng kỵ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng không phải là ngăn cản các ngươi. Diệp Thiên nghiêm túc nói. Ta chỉ là không hy vọng có người phá hư chiến thần chân quốc. Các ngươi có thể tiến vào cấm kỵ sơn mạch, có thể cho dù là chiến đấu. Cũng chỉ có thể tại cấm kỵ bên trong dãy núi tiến hành. Nếu là có người dám ở chiến thần chân quốc bên trong chém giết. Cũng đừng trách ta xuất thủ. Vạn pháp chân tổ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi còn có thể quản được tất cả chân tổ hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Cương chân tổ diễu cợt nói. Ngăn cản chân tổ chém giết. Cái này sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỉ như một cái chân tổ thu được bảo vật, trốn ra cấm kỵ sơn mạch, những người khác truy sát. Cái này cũng ngăn cản hay sao? Cấm kỵ sơn mạch xuất thế, Không chỉ có cấm kỵ bên trong dãy núi bộ chém giết nghiêm trọng, thậm chí liền cấm kỵ ngoài dãy núi chiến thần chân quốc cũng tất nhiên chém giết vô cùng nghiêm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số chân tổ chém giết. Căn bản không phải Diệp Thiên chỉ là một vị vô địch chân tổ có thể ngăn cản được. Mà lại, như thật có cấm kỵ chí bảo xuất thế. Thậm chí một chút đỉnh cấp lại chân quý cấm kỵ kỳ vật xuất thế. Chỉ sợ đều sẽ gây nên đạo tổ cưỡng ép xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là một cái vô địch chân tổ. Có thể bảo mệnh liền không tệ. Còn dám uy hiếp thế lực khác. Không tin, ngươi thử một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên uy hiếp nói. Đúng vào lúc này, một chút chân tổ theo cấm kỵ sơn mạch bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn chuẩn bị ly khai cấm kỵ sơn mạch. Nhưng mà có người lại không nghĩ bọn hắn ly khai. Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên chí cường chân tổ tập kích một tên tinh anh chân tổ. Ý đồ giết chết tên này tinh anh chân tổ. Từ đó giành trên người hắn cấm kỵ kỳ vật. Tại vị này chí cường chân tổ xem ra. Theo cấm kỵ sơn mạch ra. Khẳng định thu được cấm kỵ kỳ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia là bát trọng thiên thế lực thiên đao môn chí cường chân tổ. Ngươi dám giết sao? Tử cương chân tổ thấy được. Cười nói, Diệp Thiên lãnh mâu ngưng tụ. Trên tay xuất hiện một cái cấm kỵ trường mâu. Trong nháy mắt vượt qua xa xôi cự ly. Trực tiếp đem tên kia động thủ chí cường chân tổ đính tại hư không bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một kích này trực tiếp miểu sát đối phương. Thuấn sát một tên chí cường chân tổ. Tử cương chân tổ cùng tử xích chân tổ xem trợn tròn mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Làm sao cảm giác thực lực của hắn so trước kia mạnh hơn? Hai người nghi hoặc. Không có khả năng, bản thân hắn đã là vô địch chân tổ cực hạn, không có biện pháp tăng lên nữa. Khẳng định là ảo giác, hoặc là nói đây là hắn toàn lực xuất thủ tạo thành hiệu quả. Ai dám tại chiến thần chân quốc xuất thủ, liền phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thanh âm tràn ngập chu vi, chấn động vô tận hư không. Hắn biết rõ rất nhiều chân tổ đã tới, ẩn nấp tại chu vi, cũng không vội lấy tiến vào cấm kỵ sơn mạch, chậm trễ một điểm thời gian căn bản không quan trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó còn có tương đương một bộ phận chân tổ chính là đánh lấy chặn giết chiến thần chân quốc chân tổ xuất thủ. Dù sao chiến thần chân quốc chân tổ nhóm rất yếu. Nhẹ nhõm liền có thể giết chết bọn hắn. Từ đó thu hoạch được trên người bọn họ cấm kỵ bảo vật. Dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Diệp Thiên cuồng vọng đưa tới rất nhiều chân tổ phẫn nộ. Nhưng đồng dạng chân tổ căn bản không dám khiêu khích Diệp Thiên. Dù sao Diệp Thiên thế nhưng là vừa mới miểu sát một vị trí cường chân tổ A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vạn pháp chân tổ, ngươi cũng dám giết nhóm chúng ta thiên đao môn chí cường chân tổ. Thiên đao môn chân tổ nhóm giáng lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mở miệng người là Tật Phong Đao Tôn. Một vị đỉnh tiêm vô địch chân tổ. Lần này thiên đao môn giáng lâm rất nhiều chân tổ. Trong đó chỉ là vô địch chân tổ liền có hai cái. Chí cường chân tổ mấy chục cái nhiều. Cơ hồ là thiên đao môn gần như hơn phân nửa lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều như vậy chân tổ đối mặt Diệp Thiên một tên vô địch chân tổ. Bọn hắn tự nhiên không sợ. Diệp Thiên lại cường đại. Còn có thể mạnh đến mức qua bọn hắn nhiều như vậy chân tổ hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tật Phong Đao Tôn. Ngươi có dũng khí động thủ thử một lần. Diệp Thiên uy hiếp nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, ta liền động thủ thế nào? Tật Phong Đao Tôn xa xa nhìn thấy một tên chân tổ theo cấm kỵ sơn mạch xuất thủ. Thân hình khẽ động phá vỡ hư không, thẳng hướng tên kia chân tổ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lúc này, Diệp Thiên cũng xuất thủ. Lấy cực nhanh tốc độ cản lại Tật Phong Đao Tôn. Chợt một cái trung thiên đạo thuật vạn sát chân mâu trong nháy mắt xuyên qua mà tới. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tốc độ quá nhanh. Cơ hồ siêu việt Tật Phong Đao Tôn phản ứng cực hạn. Phốc, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, vạn sát chân mâu xuyên qua tiến vào Tật Phong Đao Tôn thể nội. Một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Tật Phong Đao Tôn thần sắc đại biến. Thi triển một môn độn thuật nhanh chóng rút lui. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, trở lại thiên đao môn bên này. Hắn nhìn chính một cái thân thể. Ngực vị trí xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Không chỉ là như thế. Hắn sinh cơ lập tức bị chém tới một thành. Đây cơ hồ đã coi như là bị thương nặng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, một kích trọng thương ta. Cái này sao có thể? Tật Phong Đao Tôn sợ hãi nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, trên thực tế, Diệp Thiên đều có thể một chiêu miểu sát hắn. Nhưng không có làm như vậy. Hắn nếu là giết Tật Phong Đao Tôn, chỉ sợ thiên đao môn sẽ cùng hắn không chết không ngớt. Thậm chí sẽ dẫn xuất thiên đao môn đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, khi đó, hắn sẽ rất khó bảo vệ chiến thần chân quốc. Hắn hiện tại muốn là chấn nhiếp. Chỉ cần những này chân tổ nhóm không tại chiến thần chân quốc điên cuồng chém giết. Vẻn vẹn nhỏ cục diện chiến đấu sẽ không phá hư chiến thần chân quốc. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nói như vậy, mục tiêu của hắn liền hoàn thành. Nếu không không có người uy hiếp tứ phương, bọn hắn chém giết căn bản không để ý tới cái gì. Nói như vậy, chiến thần chân quốc liền thật xong đời. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tật Phong Đao Tôn, ta một người hoàn toàn chính xác không chống lại được các ngươi thiên đao môn. Nhưng ta chỉ cần trả giá đắt, liền có nắm chắc chém giết ngươi. Ngươi tin hay không? Diệp Thiên uy hiếp nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tật Phong Đao Tôn trầm mặc. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, trước đó, hắn có lẽ không tin. Nhưng vừa mới Diệp Thiên xuất thủ nhường hắn tin tưởng. Diệp Thiên tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản phản ứng không kịp. Liền xem như sớm chuẩn bị. Cũng không có biện pháp né tránh Diệp Thiên công kích. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà lại, Diệp Thiên công kích thật là đáng sợ. Phảng phất phá vỡ vô địch chân tổ cực hạn. Nhưng cũng không có thật đánh vỡ. Đây là hắn thấy qua rất cường đại. Đáng sợ nhất vô địch chân tổ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chấm, tốt, ta cho ngươi mặt mũi này. Thiên đao môn đệ tử tạm thời không tại chiến thần chân quốc xuất thủ chém giết. Tật Phong Đao Tôn bảo đảm nói. Một bên khác, Tử Hà Tông Tử Cương chân tổ cũng liền vội nói. Ta cũng cam đoan không xuất thủ. Không phá hư chiến thần chân quốc. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, Tử Hà Tông chân tổ nhóm cũng sợ. Hiu hiu hiu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thiên đao môn cùng Tử Hà Tông chân tổ nhóm từng cái tiến vào cấm kỵ sơn mạch. Không có đi chặn giết ra chân tổ. Mà cái khác một chút thế lực chân tổ nhóm cũng thấy được Diệp Thiên cường đại. Nhao nhao điệu thấp tiến vào cấm kỵ sơn mạch. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cấm kỵ sơn mạch phảng phất một bên khác thiên địa. Bên trong có thể chịu đựng lấy chiến đấu dư ba. Chỉ cần không phải quá cường đại công kích, cũng rất khó ảnh hưởng đến chiến thần chân quốc. Cho nên, Diệp Thiên bỏ mặc bên trong tình huống. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hắn cái trấn thủ ở cấm kỵ ngoài dãy núi, cùng chiến thần chân quốc các sinh linh trì hoãn thời gian, khiến cái này các sinh linh rút đi. Nếu không ma dụ chân quốc tận thế cảnh tượng một khi trình diễn, chiến thần chân quốc người toàn bộ sẽ chết. Thời gian một chút xíu trôi qua, từng cái đại thế lực đến, nhao nhao tiến vào cấm kỵ sơn mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Di Thiên Tông, Thiên Hải Tông, Vạn Vực Thần Điện đồ hàng len tổ nhóm cũng đến. Không cùng Diệp Thiên phát sinh xung đột, có lẽ là không cần thiết. Không thể không nói, Diệp Thiên lấy sức một mình tạm thời trấn nhiếp rồi thế lực khắp nơi. Phàm là có dũng khí nháo sự tình chân tổ, toàn bộ bị hắn giết rơi mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí có 4-5 tên vô địch chân tổ không phục, cũng bị hắn sức một mình trấn áp, triệt để uy hiếp tứ phương. Không người còn dám nháo sự tình. Có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Một khi đến cuối cùng, hắn cũng không quản được nhiều như vậy chân tổ. Chiến đấu vẫn là sẽ bộc phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng không có biện pháp. Hắn chỉ có thể dạng này trì hoãn thời gian. Mặt khác, Diệp Thiên phục chế một thân thể, lấy cửu cực tướng quân thân phận tiến vào cấm kỵ sơn mạch. Hắn cũng là đi thu thập cấm kỵ sơn mạch tài nguyên, săn giết cấm kỵ huyết mạch sinh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao hắn không thể là vì bảo trụ chiến thần chân quốc, tự mình liền không đi thu thập cấm kỵ bảo vật. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, chúng thần điện rất nhiều chân tổ nhóm hỗ trợ, rất nhanh liền đem chiến thần chân quốc các sinh linh từng cái na di đến cái khác chân quốc bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, cũng có một số người không nguyện ý ly khai. Chúng thần điện cũng sẽ không cưỡng ép xua đuổi. 7 ngày sau đó, di chuyển nhiệm vụ cơ bản hoàn thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến thần chân quốc, tổng bộ, đã từng vân tử thần nữ. Bây giờ vân tử chân tổ còn ở nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ nhân, nên ly khai. Vân tử chân tổ một tên tôi tớ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, ta chuẩn bị tiến vào cấm kỵ sơn mạch. Vân tử chân tổ lẩm bẩm nói. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người làm nhao nhao chấn kinh. Vội vàng thuyết phục vân tử chân tổ. Cấm kỵ sơn mạch cỡ nào nguy hiểm a, liền chí cường chân tổ tiến vào nơi đó cũng không có biện pháp bảo mệnh a. Mà vân tử thần nữ mặc dù gần nhất cơ duyên rất nhiều, lại có kinh người kỳ ngộ, nhưng đến nay cũng mới bước vào đỉnh tiêm chân tổ hàng ngũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy đỉnh tiêm chân tổ thực lực tiến vào cấm kỵ sơn mạch quá nguy hiểm. Một không quyết tâm liền vẫn lạc. Lần này, chúng thần điện dám vào nhập cấm kỵ sơn mạch chân tổ, đều là một chút thật lâu không có tiến bộ, tiềm lực hao hết chân tổ, mới dám đi liều mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà vân tử chân tổ tiềm lực rất lớn, thậm chí có hy vọng chí cường chân tổ. Không cần thiết đi liều mạng a, các ngươi không cần phải để ý đến. Ý ta đã quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vân tử chân tổ âm thanh lạnh lùng nói. Chợt, nàng xé rách hư không ly khai, tiến về cấm kỵ sơn mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.